Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 612, Lâm Diệp chứng đạo. Vị kia tên gọi Hoàng Cố Tán Nhân ngược lại là không có trói buộc. Nhưng hắn tính tình tản mạn, tình nguyện đợi tại Nam Hoa Giới. Lục Thanh Phong cùng người khác tiên trò chuyện lên địa tiên giới. Cái này Hoàng Cố Tán Nhân cũng chỉ là nghe cái thú. Không gặp tâm động, Lục Thanh Phong nguyên còn muốn đợi nhiều hơn hiểu rõ về sau. Liền đem cái này Tán Nhân mời chào chóc thần tướng quân phủ bên trong. Thấy thế cũng đã tắt tâm tư. Chúng tiên trò chuyện với nhau. Lục Thanh Phong cũng thừa cơ hỏi thăm Thê Hàn Giản bên trong tình huống. Thượng Nguyên Cung cùng Phách Địa Tiên Môn cách xa nhau Thê Hàn Giản gần nhất. Cái này Thê Hàn Giản càng cùng Phách Địa Tiên Môn Tổ sư Dương Sâm Đại Nguyên Soái tức tương quan. Thế là chúng tiên im tiếng, chỉ nghe Bàn Quý nói, Thê Hàn Giản mặc dù là bởi vì Tổ sư mà thành, nhưng Tổ sư cao cư Lăng Tiêu Bảo Điện. Ta Xuân Thu Sơn đối Thê Hàn Giản hiểu rõ, cũng không thể so chư vị đạo hữu nhiều. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu cũng không thất vọng. Đây cũng là lẽ phải, nghĩ kia bốn thánh đại nguyên soái cỡ nào nhân vật. Bình thường thiên tiên chỉ sợ cũng khó khăn vào pháp nhãn. Tại tứ thánh tiên vực tiện tay đánh ra Thê Hàn Giản. Đặt ở thế gian tuy là nhất đẳng diệu địa tuyệt địa. Nhưng Dương Sâm Đại Nguyên Soái sợ là đã sớm quên ở sau đầu. Đồ tử đồ tôn lại không dám dùng chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy. Nếu không, cái này Thê Hàn Giản liền muốn tại Phách Địa Tiên Môn trưởng khống bên trong. Cũng sẽ không trở thành tàng ô nạp cấu chi địa. Bất quá đạo hữu yên tâm. Thê Hàn Giản bên trong, mặc dù chí ít cũng có ba vị địa tiên. Nhưng tổ sư bày ra trận thế liền thượng cổ kỳ hung toan nghê thú đều có thể vây khốn. Vây khốn mấy cái địa tiên tự nhiên cũng không phải việc khó. Bàn Quý coi là Lục Thanh Phong là lo. Lắng đệ tử tại đột phá lúc. Từ Thê Hàn Giản bên trong xông ra mấy cái địa tiên quấy rối. Vì vậy giải thích nói. Chí ít ba cái địa tiên. Lục Thanh Phong cũng không phải lo lắng cái này. Nhưng nghe được Bàn Quý lời này, trong lòng lập tức khẽ động, Bàn huynh có biết trong đó địa tiên nội tình, tốt xấu cũng là địa tiên, Lục Thanh Phong không dám khinh thường, có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống, chờ tiến vào Thê Hàn Giản bên trong, hệ số an toàn cũng liền càng cao, không cần thiết mù quáng tự đại, đạo huynh thật sự là hỏi, Bàn Quý nghe vậy cười to nói. Cái này Thê Hàn Giản bên trong, đã biết địa tiên hết thảy ba cái, trong đó hai cái trước sớm đều từng sinh động tại tứ thánh tiên vực. Bàn Mỗ cùng một người trong đó còn từng làm qua một trận. Không biết thủ đoạn như thế nào, Lục Thanh Phong nghe xong, thần sắc lập tức chấn động, vội vàng truy vấn, sau một lúc lâu mới làm rõ ràng, nguyên lai, nhiều năm như vậy xuống tới. Thê Hàn Giản bên trong cũng là ra một vị nhân vật. Lại bực này đất nghèo sinh sinh tu thành trường sinh địa tiên. Theo 13 vạn năm trước may mắn từ Thê Hàn Giản bên trong đi ra tu sĩ lộ ra. Vị này địa tiên danh xưng về Nguyên Tiên Tôn, là Thê Hàn Giản bên trong ba tôn một trong. Về phần đạo hạnh thần thông, bị giới hạn vị kia tu sĩ tu vi, không cách nào tiếp xúc. Tất nhiên là hoàn toàn không biết, mà đổi thành hai vị địa tiên nhân vật, thì là tiến vào Thê Hàn Giản trước đó, liền đã là địa tiên đạo hạnh, trong đó một cái vẫn là chính đạo nhân vật, chính là Hoàng Cố Tán Nhân trước đó, tứ thánh tiên vực thứ nhất Tán Nhân, gọi là Cửu Thiên Tán Nhân, sớm tại Hoàng Cố Tán Nhân tu thành địa tiên trước đó, liền đã tiến vào Thê Hàn Giản. Đến nay trăm vạn năm có thừa, Cửu Thiên Tán Nhân đạo hạnh bình thường, nhưng bảo vật sắc bén, trên tay một viên Cửu Thiên Hàn Phách Châu uy lực lớn kinh người. Đến Thê Hàn Giản bên trong, dù không thể đi ra, nhưng cũng thành Thê Lạnh Ba Tôn một trong, danh xưng Cửu Thiên Tiên Tôn, mà vị cuối cùng chính là Bàn Quý từng giao thủ qua vị kia, chính là Đại Yêu Chi Thân, nghe đồn là một đầu tu hành ngàn vạn năm liệt hỏa sâu gióm đắc đạo, tâm ngoan thủ lạt, đem đời đời con cháu vạn cái sâu gióm luyện thành một bảo, chuyên công người thất khiếu, ác độc dị thường, tự xưng liệt hỏa tôn giả. Vị này tại Tứ Thánh Tiên Vực từng nhấc lên gió tanh mưa máu, bị Bàn Quý ở bên trong bốn vị địa tiên vây công, cuối cùng trốn không có thể trốn, trốn vào Thê Hàn Giản bên trong, từ đây lại chưa ra. Mấy trăm ngàn năm qua đi, lại tại Thê Hàn Giản bên trong náo ra thanh thế thật lớn, danh xưng liệt hỏa yêu hoàng, cùng Cửu Thiên Tán Nhân, Quy Nguyên Tử tịnh xưng ba tôn. Quy Nguyên Tử, Cửu Thiên Tán Nhân, liệt hỏa tôn giả. Lục Thanh Phong nghe xong, trong lòng lập tức nắm chắc, ba vị này địa tiên bên trong, như lấy tuổi tác luận, tự nhiên là liệt hỏa sâu gióm đắc đạo liệt hỏa tôn giả lớn nhất. Nhưng luận sớm nhất đắc đạo, còn muốn số Cửu Thiên Tán Nhân. Cửu Thiên Tán Nhân cùng liệt hỏa tôn giả mặc dù đều là tại tích trần cảnh tiến vào Thê Hàn Giản, nhưng cái trước sớm đắc đạo mấy chục vạn năm, dù là tu vi trì trệ không tiến, cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Về phần Quy Nguyên Tử, có thể tại Thê Hàn Giản loại này chỗ tu thành địa tiên đạo quả, nghĩ đến cũng có chút vốn liếng. Mặc dù tu thành địa tiên mới 40 vạn năm không đến, nhưng có thể cùng Cửu Thiên Tán Nhân, liệt hỏa tôn giả địa vị ngang nhau, hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Thấy Lục Thanh Phong đối Thê Hàn Giản cảm thấy hứng thú, chúng tiên lại hàn huyên không ít, lại đối cái gọi là Thê Lạnh Ba Tôn soi mói một phen, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Lâm Diệp một phen đột phá, trong dự tưởng nhân họa chưa từng xuất hiện, ngược lại vui vẻ hòa thuận một mảnh tường hòa, không có một gợn sóng. Liền đã đến hồi cuối, Lâm Diệp bế quan ngày thứ 9, Lục Thanh Phong cùng Bàn Quý, Trung Khâu chúng tiên còn tại luận đạo, đàm luận đủ loại kiến thức, liền gặp Lâm Diệp bế quan chỗ, trên trời tường vân hội tụ, thải hà tràn ngập tiên nhạc tấu vang, ở trong lại ẩn hiện tiên đồng tán hoa, tiên nữ nhảy múa, tiên quan thần tướng cùng đến chúc mừng, tốt một phen náo nhiệt. Dưới mặt đất cũng có huyền diệu sinh ra, địa dũng kim liên, hoa ở cây cối tất cả đều thụ tạo hóa, dẫn dắt linh trí, từ đây không còn mông muội. Trung Khâu bọn người thấy dị tượng này, lại cảm ứng thiên địa khí cơ động đáng, tất cả đều biết được, xong rồi. Từ đó, cái này thế gian lại nhiều một vị trường sinh nhân vật, chứng một tôn địa tiên đạo quả, cuối cùng xong rồi. Lục Thanh Phong vui vẻ không hết, hướng kia trong núi động phủ nhìn lại, chỉ thấy trong động phủ thản nhiên đi ra một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, giơ tay nhấc chân tràn đầy tiên linh khí tức, đầy trời thần thánh vì nàng chúc phúc, vạn vật sinh linh hướng nàng cúng bái. Như từ trong tiên cảnh đi ra nữ tử, mặt mày hớn hở phiêu nhiên mà tới, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói: "Đệ tử Lâm Diệp, bái kiến lão sư." Cách xa nhau 9 ngày, sư đồ lại gặp nhau lúc, dường như đã có mấy đời. Lâm Diệp cuối cùng thành địa tiên. "Tốt tốt tốt, mau dậy đi." Lục Thanh Phong liên tục cân xong, coi là thật vui vẻ không hết, một mặt để Lâm Diệp đứng dậy, một mặt lại xông Trung Khâu. Bàn Quý chờ giới thiệu nói: "Đây chính là bần đạo đệ tử, gọi là Lâm Diệp." Lại xông Lâm Diệp giới thiệu Trung Khâu bọn người: "Chúc mừng Lâm đạo hữu, chúc mừng Thanh Tịnh đạo hữu, chúng tiên chúc mừng, cùng là địa tiên." Lâm Diệp tuy là Lục Thanh Phong đệ tử, nhưng chúng tiên cũng không lên mặt, lấy đạo hữu tương xứng, chúc mừng về sau. Trung Khâu bọn người lại tới mời, mời Lục, Lâm Sư Đồ hai người đi Sơn Môn làm khách. Lục Thanh Phong còn có chuyện quan trọng, tìm lấy cơ chối từ. Chúng tiên lúc này mới thối lui. Không tệ, không tệ, Sư Đồ một mình, hai người đi vào động phủ. Lục Thanh Phong dò xét Lâm Diệp, thấy cái sau hồng quang đầy mặt, giữa trán đầy đặn, một phái tiên chân bộ dáng. Không khỏi liên thanh khen, trải qua cực khổ, từ hôm nay, Lâm Diệp xem như thoát ly khổ hải, lại cùng phàm tục khác biệt, nhiều lại lão sư đại pháp huyền bí, lại không tiếc chân bảo, Diệp Nhi lần này mới có thể chứng đạo. Lâm Diệp giọng thành khẩn đến cực điểm, tràn ngập nồng đậm cảm kích, quấn quýt, nàng biết, nếu không có lão sư thi triển diệu pháp, trợ nàng đem những năm gần đây lĩnh ngộ, tích lũy tất cả đều trải vuốt một lần, triệt để thăng hoa, bằng chính nàng, căn bản mơ tưởng chứng đạo, chớ đừng nói chi là, tại thi pháp quá trình bên trong, Lâm Diệp rõ ràng cảm nhận được, tâm thần thần hồn mấy chục lần lâm vào khô kiệt, toàn bộ nhờ lão sư lấy chân bảo lần lượt giúp nàng khôi phục, hao phí không biết bao nhiêu bảo vật. Cùng nó nói nàng cái này địa tiên là mình tu thành, không bằng nói là lão sư tay nắm tay đưa nàng vịn đẩy, xinh xinh đưa vào tiên môn ở trong. Lâm Diệp không biết cái khác địa tiên là như thế nào chứng đạo, nhưng nàng quá dễ dàng, cũng quá khó khăn. Lâm Diệp nghĩ tới những thứ này năm kinh lịch, nghĩ đến Thất Bảo Sơn bên trong xung kích địa tiên cuối cùng sắp thành lại bại suýt nữa mất mạng. Lại nghĩ tới 9 ngày trước lần thứ 2 xung kích địa tiên thấp thỏm khó có thể bình an cùng chứng đạo về sau hoảng hốt kinh hỉ, mãnh liệt tương phản, làm nàng càng thêm cảm ơn. Từ đâu tới những này cảm khái? Lục Thanh Phong trong lòng vui mừng, trên mặt không kiên nhẫn nói, mau mau củng cố tu vi. Một tháng sau, tiến thê hàn giản, Lâm Diệp nghe xong, lúc này mới từ chứng đạo địa tiên trong vui mừng giật mình tỉnh lại. Nhớ tới nàng vị kia đại ca còn tại thê hàn giản bên trong khổ cáp cáp chờ lấy nàng đi giải cứu. Lập tức hồi tâm, nghiêm mặt đáp, vâng, lão sư. Một tháng sau, hai người bước vào thê hàn giản, ô tương đương thê hàn giản bên trong. 108 tiểu động thiên. Đều có nhật nguyệt tinh thần treo cao, nhưng từ ngoài động, bởi vì hàn phong chảy ngược, thường có nghẹt ngào tiếng thét, người nghe sợ hãi, lại bởi vì toan nghê thú từng chiếm cứ ở đây, cho nên lại có khói lửa giấu tại bốn phía, khi thì tràn ngập, tại thê hàn giản bên trong sinh ra khắp nơi mê cảnh hiểm địa. Khói lửa tràn ngập chỗ bình thường chân tiên cũng không dám tùy tiện bước vào. Một ngày này, một chỗ bụi mù bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, một mắt tam giác, mũi ưng vẻ lo lắng thanh niên, thần sắc đề phòng, hành tẩu như bay, tại hắn tâm khẩu, một đám lửa vụt sáng, thỉnh thoảng đi phía trái, thỉnh thoảng hướng phải, vẻ lo lắng thanh niên theo chỉ dẫn, không ngừng cải biến phương vị, ước chừng 2-3 canh giờ sau, tìm đến, thanh niên thần sắc chấn động, thấy phía trước 7-8 trượng bên ngoài, một đoàn thanh lấp lánh hỏa diễm chìm chìm nổi nổi, vội vàng nhanh đuổi mấy bước, đem tìm đoàn kia hỏa diễm bày ra ra hóa thành tấm lụa, liền hướng về ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn cuốn tới, chợt lúc này, thanh niên bỗng nhiên dừng lại, dưới chân hung hăng dẫm mạnh phóng lên tận trời. Ngay tại hắn luồn lên ngay miệng, kia phía dưới mặt đất, chẳng biết lúc nào lại có một đạo kiếm khí nổ tung ra. Không buông tha, thẳng đến thanh niên mà đi. Kền kền, lại là ngươi. Thanh niên giận dữ, chợt quát một tiếng, trước đem như giải lụa hỏa diễm gọi trở về. Bảo vệ quanh thân cùng kiếm khí dây dưa, đồng thời đem trên tay đã sớm chuẩn bị xong 4 cái hạt châu màu đen hướng ngọn lửa màu xanh tứ phương ném đi. Hắc sát châu, bụi mù bên trong, một thanh âm ngột vang lên. Hừ, chờ đã lâu, vẻ lo lắng. Thanh niên nghe thanh âm lơ lửng, không biết người tới thân ở nơi nào, lại hừ lạnh một tiếng, hướng về phía tứ phương nói, còn xin bốn vị huynh trưởng xuất thủ. Thanh âm rơi xuống, đạo hữu chớ hoảng sợ, liền có khặc khặc cười quái dị vang lên, tán tại tứ phương, khiến người dùng mình. Chợt, bốn đạo thân ảnh liền rơi vào tứ phương, tập trung nhìn vào, nhưng thấy bốn đạo thân ảnh tất cả đều thân cao trượng hai, mặt như đáy nồi, trên dưới răng nanh, quả nhiên hung ác. Bốn người định trụ phương vị, khí cơ hội tụ bỗng nhiên xông lên, liền gặp đông phương bụi mù chợt một quyền, hình như có thân hình hiển lộ, muốn bỏ chạy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.